Chương 658, tất cả nhân viên trốn tránh. Chương 658, Cổ Nộ Hạ 60 năm, hổ cả thế giới cuối cùng đã tới kịch tình chính thức bắt đầu thời điểm. Cái này một ngày là tốt nghiệp thời điểm, thông thường mà nói, có thể ở 6 năm kết nghiệp phía sau trở thành hạ nhẫn ít vô cùng, đại đa số đều muốn lại ở lại 2 năm đến 14-15 tuổi thân thể lớn lên, tế bào cường độ khả năng để luyện ra đầy đủ trả cờ dạ chính thức trở thành hạ nhẫn. Chỉ có bậc cha chú có lợi hại nỉ dạ, mới có thể có tiền mua thảo dược một loại bổ sung thân thể tinh luyện trả cờ dạ tổn hao rất nhanh trở thành hạ nhẫn. Đương nhiên cái này không bao quát một ít người thường bên trong thiên tài. 12 tuổi có thể trở thành hạ nhẫn, cũng đã có thể trong người bình thường tự xưng thiên tài. Thế nhưng lần này, đệ tam hổ cả nhìn trong tay phiếu điểm ánh mắt lóe lên không ngớt, thật sự là quá không tìm thường. Toàn bộ nhị dạ trường học năm lớp 500 cái cho tới nay biểu hiện tầm thường cô nhi, dĩ nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ đi qua hạ nhẫn khảo hạch. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đệ tam quyết định tự mình đến nhị dạ trường học một chuyến. Những thứ này cô nhi bất quá là chiếm năm đó mãi nệ tạ lẹ tập kích thôn tiện nghi mới đến tư cách nhập học, từng cái thiên phú cực kém căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào quan tâm, một đường đi tới nhị dạ trường học. Xạ dù tổ bi lại chiếm được một cái để hắn rất không cao hứng tin tức. Ngoài thôn săn bắn nướng xạ dù tổ bi xạ sủ kẻ cao mày nói. Đúng, hồ cả đại nhân. Mị dù kỳ cung kính nói rằng, bọn họ đều là cô nhi không có tiền gì, cho nên ta nghe nói bọn họ đi trước ngoài thôn trong rừng cây đánh một ít con mồi nướng chúc mừng, nếu có cần ta cái này đi tìm bọn họ. Ta muốn thấy bọn họ. Xạ dù tổ bi ra lệnh. Đến khi Mỹ Dũ Kỳ đi rồi nhịn không được lại phái ra vài cái ám bộ. Sau đó, xế chiều hôm đó, toàn bộ Cổ Nổ Hạ dường như bị động đất cấp 10 quét ngang giống nhau. Hầu như tất cả ở thôn nhị dạ đều bị tập trung lại, bởi vì trong thôn xảy ra nhất kiện nghe rợn cả người sự tình, chọn 500 cái tốt nghiệp hạ nhẫn mất tích. Nhị dạ mất tích, nếu như không phải chết rồi, vậy có thể bị định tính vì trốn tránh. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ chừng mấy vạn cái hạ nhẫn. 500 cái hạ nhẫn nhìn như không nhiều lắm. Thế nhưng duy nhất trốn tránh rơi 500 cái mới tốt nghiệp, nếu như không tra được nguyên nhân trong đó, tiếp theo có phải hay không là 1.000 cái 2.000 cái, cho nên chuyện này nhất định phải tra ra cái chân tướng. Thế nhưng rất nhanh. Còn lại nhận thôn gián điệp dùng thông linh thú chuyển về tin tức. Không chỉ là Cổ Nổ Hạ mà thôi, nhận giới ngũ đại nhận thôn, dĩ nhiên từng cái đều trốn tránh 500 hạ nhẫn. Bọn họ đều có một điểm giống nhau đều là biểu hiện bình thường, từng cái đều là chiến tranh cô nhi. Đều là ở trở thành hạ nhẫn cái này một ngày rời thôn biến mất. Bắt đầu rồi Cổ Nổ Hạ ô sụt sủ kỳ bộ tộc nơi dùng chân, đã lớn lên thành thiếu niên đại đồng một xá nhân quỷ bí cười. Chọn 6 năm ẩn nhẫn ngủ đông xuống tới, 500 chức nghiệp giả từng cái đều trải qua nhân thể cải tạo. Nhiều không nói đến hiện tại thì ngưng thực lực kém nhất trả cờ giả số lượng đều có thượng nhẫn cấp bậc. Nắm giữ nhận thuật mặc dù không nhiều thế nhưng cấm thuật cũng không ở số ít. Tối đa mấy tháng về sau, ngũ đại nhận thôn đã đem nên đón một hồi tai nạn. Bất quá này cũng chuyện không liên quan tới hắn, tự nhiên có bản tôn tại ngoại hành tẩu, phân thân còn không phải đẩy thế giới mở giết thời điểm, bằng không mặc dù cường thịnh trở lại trở thành thế giới công địch cũng sẽ dường như ổ sụt sủ kỷ cả gụ dạ giống nhau bị từng cái bất tử tiểu cường phong ấn. Lang ẩn chi thôn. Đây là một cái bị bốn nước lớn bao gồm làng. Cái này giấu ở khổng lồ thác nước trên núi làng. Bởi vì đặc thù địa lý vị trí chưa từng có bị đại quy mô xâm lấn quá, thế nhưng ở nơi này một ngày, làng thác nước đại buộc bố bên ngoài lại nên đó nước chừng 2.500 mang theo hủy diệt sát ý địch nhân. Ngũ đại văn minh năm phe cánh, lẫn nhau ăn ý nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ bây giờ còn không phải khai chiến thời điểm. Quan trọng nhất là tìm được đầy đủ trả cờ dạ bỏ thêm vào đầy mỗi người thể nội kinh quá cải tạo đói bụng tế bào, mà làng thác nước có thể cho trả cờ dạ bạo tăng gấp 10 lần anh hùng nước chính là tốt nhất tuyển trạch. Còn như thiêu đốt sinh mệnh lực tác dụng phụ, chức nghiệp giả sinh mệnh lực căn bản không sợ điểm ấy tổn hao. Đánh giá chung quanh các đại văn minh chức nghiệp giả, đối với bọn họ sở đi lộ tuyến gần sổ hiểu rõ một điểm. Thủy quốc làng xương mù sinh hóa văn minh cùng bọn họ giống nhau. Song phương đều là đi cải tạo tự thân lộ tuyến chỉ là phương hướng bất đồng, mà giống nhau là bọn họ kế tiếp đều sẽ nếm thử đại quy mô cướp đoạt huyết kế giới hạn cùng chóc nã thông linh thú tiến hành cải tạo. Còn như thổ chi quốc làng mây vũ đạo văn minh. Những thứ này cận chiến kẻ điên đi là thể thuật lộ tuyến. Thể thuật, điểm này đối với thế giới kịch tư nguyên nhu cầu đối lập nhau hơi thấp. Đơn thuần dựa theo thực lực bây giờ đối lập, làng mây chức nghiệp giả hầu như nghiền ép những nghề nghiệp khác giả, vì vậy tứ đại văn minh chức nghiệp giả mơ hồ ôm thành đoàn. Phong bị những thứ này đã cơ bản hoàn thiện thể thuật cấm thuật chức nghiệp giả đối với bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Thổ chi quốc nham nhẫn thôn, chiếm giữ cái này bên trong tiên đạo văn minh đi là âm dương độn lộ tuyến. Bọn họ đối với tự nhiên năng lượng cấm thuật mở rộng, xa xa đi tại bọn họ ma pháp văn minh phía trước, thế nhưng đối với năm loại cơ bản trả cờ giả nghiên cứu liền xa xa lạc hậu bọn họ và sinh hóa văn minh, liền trước mắt mà nói thực lực so với bọn họ còn muốn yếu một điểm. Sau cùng phong quốc xa nhẫn thôn, nơi này là khoa học kỹ thuật văn minh chức nghiệp giả. Bọn họ đối với tự thân cải tạo thậm chí so với sinh hóa văn minh còn điên cuồng. Hiện nay không ít người thân thể đã cải tạo thành con rối máy, ngược lại miễn là kết thúc cái này thế giới kịch hoàn toàn có thể dùng linh hồn trọng tố thân thể, cho nên lại tự tàn cải tạo bọn họ cũng dám tiến hành. Ở trước mắt mà nói, bọn họ vẫn chỉ là không có trả cờ dạ khuyết thiếu đầy đủ thủ đoạn. Nhi dạ trường học đồ đạc chỉ là trụ cột, mặc dù 6 năm học trộm có thể nắm giữ cũng chỉ là số ít, kế tiếp một năm này ngũ đại văn minh sẽ ăn ý lẫn nhau không phải sản sinh kịch liệt xung đột, mà là dùng hết tất cả diệt tuyệt tiểu nhân nhận thôn cướp đoạt đầy đủ các loại nhận thuật cùng tài nguyên. Đại khái mấy tháng về sau, bọn họ những chức nghiệp giả này là có thể triệt để lớn lên, 2.500 người bên trong có ít nhất 2.000 đều là thanh đồng chức nghiệp giả. Bọn họ mấy trăm năm chém giết chiến đấu kinh nghiệm phong phú có thể không phải đùa giỡn. Mọi người đi theo ta. Gần sổ hô to nhằm phía làng thác nước bên ngoài thác nước. Sau lưng ma pháp văn minh chức nghiệp giả dồn dập đuổi kịp, chỉ là bộ lịt có vẻ phi thường khó chịu, thế nhưng không có biện pháp hiện tại mọi người hội nhận thuật cũng không nhiều. Gần sổ tam đại hổ cả nhãn thuật lúc này triển hiện lực lượng thực sự mạnh hơn hắn rất nhiều. Từng cái chức nghiệp giả sử dụng trả cờ dạ đạp thác nước thẳng tắp sông lên đỉnh núi. Thác nước đỉnh phong đỉnh núi là một mảnh chừng mấy trăm dặm phương viên dư nở dê dở mở dạp tờ, khắp nơi đều là trong rừng thủy đàm cùng hồ nước, nơi này có phong phú mưa vì cái này đặc thù nhận thôn cung cấp nguồn nước trồng ra sản lượng cao cây ăn quả có thể tự cấp tự túc. Hưu vài cái đạn tín hiệu phi thượng thiên không, đây là phát hiện người xâm lăng đưa ra cảnh cáo nì ra. Sông ngũ đại văn minh mỗi một phe người dẫn đội đều thẳng tắp nhằm phía chung quanh làng thác nước nỉ dạ. Không chỉ là gần sổ có tẻn sợi gẳng, sinh hóa văn minh bọn họ lấy ra mấy con cải tạo nhẫn quyển, tiên đạo văn minh trực tiếp đem tinh thần lực tản ra dung nhập tự nhiên, khoa học kỹ thuật văn minh thì là cầm vài cái tỏa ra đặc thù sóng dò xét trang bị cơ giới. Còn như vũ đạo văn minh, trực tiếp tập trung vài cái rõ ràng nhất tín hiệu phóng ra điểm tiến lên. Chỉ là nửa giờ, toàn bộ làng thác nước vòng ngoài nỉ dạ đã bị toàn bộ bắt sống. Cái này ngay cả thượng nhẫn đều chỉ có mấy người tiểu nhẫn thôn, làm sao có thể ngăn cản một đám như lang như hổ người xâm lăng, trách chỉ trách bọn họ hoài bích kỳ tội bị các đời chức nghiệp giả theo dõi.